Chương 898, sử dụng cỡ lão nhãn di chứng. Chương 898, sử dụng cỡ lão nhãn di chứng mà ở phía sau của nàng, lo lắng Trương Tường an toàn xạ cụ dạ, còn có cùng với chính mình tỷ tỷ tới kệ, cũng là tới nơi này phụ cận. Chỉ bất quá, khi các nàng cũng là đi tới một trong vòng trăm thước, thi xe không thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì đại lượng yêu quái thi thể tụ tập, một chúng nó tử vong sau đó huyết dịch bốc hơi lên sở mang theo chứng khí, đã là ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, tràn ngập ra. Một mắt thường cũng có thể nhìn thấy màu xám cho nhạt chứng khí, từ từ tràn ngập phương viên trong vòng trăm thước khoảng cách, đồng thời vẫn còn ở hướng về bên ngoài từ từ khuếch tán. Tuy là kỳ kỳ ổ có thể y theo dựa vào phá ma lực, thanh tẩy rơi chung quanh chứng khí, nhưng nàng cũng là cũng không có tuyển trạch làm như vậy. Bởi vì, nàng biết coi như là tạm thời đem ngăn trở ở trước mắt chướng khí cho giải quyết hết. Thế nhưng, chỉ cần không đem trước mắt hết thể chướng khí, còn có cái kia yêu quái thi thể đống cho giải quyết hết nói. Như vậy, ở mấy phút sau đó, kia một màu xám nhạt chướng khí lại sẽ tràn ngập toàn bộ trong sân. Thế nhưng, muốn thanh tẩy toàn bộ trong sân chướng khí, đối với đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt kỳ kỳ ô mà nói, lại là một kiện rất khó khăn chuyện. Chỉ bất quá, vào lúc này, xạ cụ dạ cũng là giải quyết rồi cái vấn đề này. Kỳ kỳ ô tỉ tỉ, liền giao cho để ta giải quyết cái này một món sự tình đi. Người mặc kỳ kỳ ô thay hồng bạch vu nữ phục, ống tay áo có vẻ hơi rộng lớn xạ cụ dạ, hai tay nắm ở kia đeo trên cổ phong ấn chìa khóa, hướng về phía kỳ kỳ ô nói rằng. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, ở kỳ kỳ ô cùng kệ ánh mắt nghi hoặc trong. Xạ cụ dạ liền lần đầu tiên ở nơi này một cái thế giới, cho thấy cỡ lão nhãn lực lượng. Cất dấu hắc ám lực lượng chìa khóa A, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi lực lượng chân chính hiện tại lấy ngươi chủ nhân. Xạ cụ dạ tên mệnh lệnh ngươi nhất nhất phong ấn giải trừ xạ cụ dạ hai tay dâng kia một viên phong ấn chìa khóa, bắt đầu đọc chú ngữ. Trong nháy mắt, một cái giải đất trung tâm đúng thái dương văn lộ, bên trái đúng tháng dậu văn lộ ma pháp trận, liền chợt xuất hiện tại xạ cụ dạ trước mặt. Ở không rõ bụi khí lưu màu vàng bắt đầu khởi động trong, nàng dưới chân ma pháp trận càng thêm xinh đẹp đứng lên. Mà cùng lúc đó, nàng hai tay dâng phong ấn chìa khóa, nếu như là bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đồng thời bắt đầu thay đổi lớn lên. Chờ đến một giây đồng hồ sau đó, một bả dài chừng 1m2 ma pháp trượng, liền xuất hiện tại xạ cụ dạ trước mặt. Tiếp đó, xạ cụ dạ liền từ trong ngực của mình móc ra một tấm cờ lão bài. Phong ấn giải trừ, do A. Đem trước mắt chướng khí cho toàn bộ hưu hưu mở đi xạ cụ dạ xoay tròn một cái trong tay ma pháp trượng, đem trong tay mình cờ lão nhãn vứt ra ngoài. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, nàng trong tay ma pháp trượng trên như chim gõ kiến tiêm trụy thứ đồ thông thường, liền đánh trúng tấm kia cờ lão bài. Trong nháy mắt, tấm kia cờ lão bài trên ma pháp quang mang tăng mạnh, một đạo hư hoàng nữ tử dáng vẻ bùi khí lưu màu trắng từ cờ lão bài trong bay lượn ra. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, bắt đầu vây quanh lấy xạ cụ dạ cùng kỳ kỳ ổ các nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xoay tròn phi đang đi. Một manh liệt gió, cũng là chợt thổi lất phất đứng lên, tạo thành một đạo tương tự với đúng long quyển gió thứ đồ thông thường, đem này màu xám cho chướng khí cho cuốn lại cùng nhau, dẫn tới xa xa trong bầu trời, theo phong nhi hỗn hợp đến cùng một chỗ, pha loãng ra, đem này chướng khí cho phân giải hết. Bất quá! Xạ cụ dạ động tác còn không có đỉnh chỉ đây. Ở gió thành công đêm này gần tràn ngập đến các nàng trước mặt chướng khí cho hưu hưu rơi sau đó, nàng ở tiếp được kia một chương phong cờ lão bài sau đó, liền lại móc ra mặt khác một tấm cờ lão bài tới. Mưa cờ lão bài à, mời ban tặng vùng này trong veo cam lộ, đem kia lưu lại ở trong bùn đất ô nhiễm cho tinh tưởng đi xạ cụ dạ sử dụng tấm thứ hai cờ lão bài. Mà theo nàng lời nói hạ xuống, ở quang mang tốc biến trong, một cái lam huỳnh sắc nữ tính hổ lão huyễn thân ảnh liền từ mưa cờ lão bài trong bay lượn đi ra, hướng về trong bầu trời bay lượn đi. Sau đó, nhàn nhạt mưa móc liền từ trong bầu trời chậm rãi hàng lạc nhi hạ. Mưa, cũng không lớn, nhưng là dành cho người một loại thanh tịnh cảm giác. Kêu nhẹ nhàng nước mưa ở nhỏ đến trên mặt đất sau, cũng là cùng trên mặt đất này ô nhiễm lấy đất đai các màu yêu quái tiên huyết cho luyện đến cùng một chỗ. Từ từ pha loãng cùng phân giải bắt đầu trong đó thai hại nhân tố tới. Một màn này, để kỳ kỳ ổ cũng không khỏi đúng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được, vùng đất ô nhiễm ở nơi này dạng nước mưa cỏ rửa phía dưới, cũng là bắt đầu từ từ khôi phục sinh cơ. Mà một trận này mưa cũng không lâu sau, khoảng chừng chỉ là hạ ba không tới 10 giây thời gian mà thôi. Thế nhưng, trên mặt đất này bị ô nhiễm thổ nhưỡng, đã là bị thanh tẩy được hơn phân nửa. Coi như là tạm thời không có thể khôi phục như trước kia trình độ, nhưng chỉ cần một hai thời gian cho đại địa tự hành thoái biến lời nói, như vậy tất cả liền đều sẽ khôi phục bình thường. Mà vào lúc này, Sakuza cũng rốt cục đem mưa cờ lão bài cũng cho thu lại. Chỉ bất quá, làm nàng mang trên mặt nụ cười tiếp được kia một chương vũ cờ lão bài thời điểm, nàng sắc mặt cũng là đột nhiên trắng lên, chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nhìn một màn này, nguyên bản đang ở đi hướng bên này trương tường, không khỏi đúng chợt một cái thuấn thân chi thuật, chừa cờ ơ kỳ kỳ ổ đám người muốn đi đỡ xạ cụ dạ thời điểm, cũng đã là đi tới xạ cụ dạ trước mặt. Người không sao chứ? Trương tường trong nháy mắt xuất hiện tại xạ cụ dạ trước người, đỡ thân thể mềm mại của nàng. Không có không có việc gì, có thể là liên tục sử dụng hai tờ cờ lão bài nguyên nhân bất quá, ta trước kia cũng như vậy sử dụng qua. Tuy nhiên lại là không có có cảm thụ được khó như vậy chịu xạ cụ dạ trên mặt của có chút hạ cụ, thần tình có chút héo rũ nói. Bất quá, Trương Tường nhưng cũng không dám tin tưởng xạ cụ dạ thật là không có có sự tình. Hắn đưa ra mình tay trái, chợt bắt được xạ cụ dạ tay trái. Cái này một động tác, để xạ cụ dạ cảm nhận được thoáng mà kinh ngạc, trên mặt không khỏi đúng hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Ở xấu hổ trong, không khỏi đúng hơi từ chối hai cái. Thế nhưng, Trương Tường tay trái cũng không có buông ra, ngược lại là nắm chặt hơn. Thậm chí, bởi nàng dãy rủa nguyên nhân, nàng kia hư nhược thân thể lại là bởi vì không nhịn được thân thể mình, y đi theo dựa vào Trương Tường trong lòng. Cảnh tượng như vậy, chứng kiến một bên kỳ kỳ ổ cùng kệ, trên mặt cũng không khỏi đúng hiện lên lên một tầng đỏ hửng nhàn nhạt. Ở binh hoang mã loạn chiến quốc thời đại, đại đa số thiếu nữ đều là trưởng thành sớm. Bất quá, Trương Tường câu nói tiếp theo cũng là để kỳ kỳ ô, kệ cùng xạ cụ dạ các nàng ba cái, giải khai ngoại trừ hiểu lầm của mình. Chớ lộn xộn, ta nhìn một chút thân thể của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi thật giống như là ma lực tiêu hao quá độ, có chút tổn hại cùng mình bổn nguyên. Trương Tường mặt trên mang theo chăm chú, hướng về phía trong ngực xạ cụ dạ nói rằng. Câu này tràn đầy nhận thức chân ý vị thoại ngữ, còn có Trương Tường quan tâm ánh mắt của mình, nhất thời đúng để xạ cụ dạ biết mình nghĩ sai. Đình chỉ dãy rủa. Tờ S không có ý tư à, hôm nay có điểm sự tình, muộn canh bất quá, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vợ tốt.